Magic Land thế giới phép thuật, chương 2, chuẩn bị đi học cô gái bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Reng reng rang tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Vivi vươn vai và sau đó thì bộp, cái đồng hồ đã hạ cánh dưới đất sau khi va chạm với trán Vivi. Iris, dậy ngay, sao cậu dám làm thế với tớ? Làm gì, Iris, đáp nguyên cái đồng hồ vô mặt tớ. Vivi bức xúc, rồi xin lỗi mà. Iris nũng nịu, được rồi, đi làm VSCN thôi. Vivi mủi long, sau khi VSCN, quẩy quẩy, mặt trời vừa lên mama đã làm bữa sáng cho tụi con rồi, thương mama quá cơ. Iris, cảm động, sáng sớm tinh mơ gì nữa hả cô nương, 8 giờ sáng mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy, mau đi ăn sáng đi. Bà Isa cốc đầu cô. Dạ, hai đứa bắt đầu ngồi vào bàn ăn, bà Isa cũng kéo ghế ngồi vào bàn, đánh mắt nhìn hai đứa một lượt rồi nói. Ngày mai hai con hãy đi học đi. Phụt, Iris đang uống ly nước cam thì phun hết ra ngoài, Vivi đang ăn miếng bánh mì cũng xém nghẹn. Đi học, Vivi, Iris hét lớn. Ấy ấy, có cần phản ứng thái quá vậy không? Cha tấn lỗ tai nhà người ta vừa thôi chứ. Bà bịp tai, bĩu môi. Cô còn trẻ đâu nha? Chẳng phải tụi con đã có 3,4 cái bằng đại học loại xuất sắc rồi sao? Iris thắc mắc, phải á gì? Vivi tán thành, nói hai đứa làm gì chứ đi học chính là điều nhàm chán nhất. Suốt ngày ngồi nghe mấy bà la sát giảng toàn mấy thứ gì đâu à, bà Isa ngồi bấm thứ gì trên điện thoại rồi đưa cho Vivi. Hello con gái yêu dấu Vivian Helen của ta, dạo này con có khỏe không? Mà thôi khỏi hỏi cũng biết con khỏe rồi, chắc hẳn con cũng nghe dì Isa nói về chuyện đi học rồi đúng không? Con nên nghe lời dì ấy đi nhá, cô thì mẹ sẽ qua bên đó tiễn con về đất Mỹ đó. Hết bye bye mai bấy bể hén. Bà Verly mẹ Vivian tung một lèo rồi ngắt máy khiến Iris và Vivi sốc toàn tập. Sao, hai đứa đồng ý chứ? Bà Isa, dạ, hai đứa ỉu xìu, rồi ăn tiếp đi. Bà Isa, ăn xong, ây, ăn xong rồi làm gì đây? Iris, Vivi suy nghĩ rồi nói. À, mai đi học rồi vậy hôm nay đi chơi đi. Ừ nhỉ, Iris tán thành, hai đứa ra gara lấy xe phóng thẳng đến. Khu vui chơi, WTF, đến nơi, Vivi đặc biệt chú ý đến một cô gái rất kỳ lạ, cô gái đó mái tóc và màu mắt tím huyền bí, mặc áo khoác da màu đen bên ngoài áo phông màu đen. Quần da, đôi bốt màu đen nốt, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng có mũ chuông đầu màu đen nốt. Nhưng vẫn có thể nhìn được gương mặt của cô gái đó. Cô ta rất xinh đẹp. À, tiếng hét của Iris cắt ngang suy nghĩ của Vivi, chính là hai chị Iris Hinamorata và Vivian Helen. Cô gái bí ẩn đó nói rồi đi thẳng, bỏ lại hai con người đang không hiểu gì. Tại sao cô ta lại biết chúng ta? Chấm, Iris thắc mắc, cô ta không phải một người đơn giản, cô ta rất bí ẩn. Vivi chốt lại, thôi đi chơi đi, đừng để cái chuyện còn con đó làm gián đoạn ngày cuối cùng được tự do của chúng ta. Chấm, Iris, đi thôi, hai đứa bắt đầu thử nghiệm tất cả những trò chơi, xong lại đi ăn, sau đó đi mua đồ dùng học tập lại ăn sau đó về nhà, hết ngày, sau đó lên giường và làm công việc hết sức cao cả đó là ngủ, cách chương.